Cô vợ đánh cháo, chương 55, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, team truyện cảm ơn bạn đọc góp ý về sai sót nhầm truyện của team. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 55, uống rượu có hại cho sức khỏe. Nếu anh không tin thì tôi sẽ viết giấy nợ, sau khi về tôi sẽ trả lại cho anh. Thẩm Kiều thấy anh ta nhìn mình với ánh mắt không tin tưởng cho lắm, trong lòng cô cảm thấy lo lắng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, đứng lại. Thẩm Kiều dừng lại tại chỗ, thất thần nhìn anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, lui về phía sau. Thẩm Kiều không biết tại sao, nhưng ai bảo anh là Dạ Mạc Thâm, nên cô chỉ có thể chậm rãi xoay người. Sau đó thì sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, ra ngoài. Cái gì? Vấn đề vẫn chưa được giải quyết mà. Thế nhưng trong công ty anh là sếp, cô chỉ có thể. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nghe lời mà anh đi ra ngoài, trở lại bàn làm việc của mình. Thẩm Kiều đột nhiên nhớ đến Lục Tâm Thường, người đã bị đánh trong quán cà phê ngày hôm đó. Về sau Dạ Mạc Thâm nói rằng anh sẽ khiến cho anh ta thân bại danh liệt, và cô cũng không biết có phải là như vậy hay không, hy vọng là không. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, mở quyển sổ ra. Thẩm Kiều đã chuẩn bị làm việc chăm chỉ nhưng chưa đầy 2 phút sau cơn buồn ngủ đã ập đến. Không được, Thẩm Kiều ôm đầu, cô là trợ lý nên cô phải cố gắng làm việc, giữ vững tinh thần. Thẩm Kiều cầm tài liệu nhìn hồi lâu, cuối cùng gục đầu xuống bàn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, bụp. Thẩm Kiều giật mình tỉnh lại, ôm chặt cái trán đỏ bừng. Đau quá. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, không thể xem tài liệu được nữa. Thẩm Kiều chỉ có thể đặt nó xuống và đứng dậy pha cho mình một ly cà phê. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cô vừa trở về sau khi pha cà phê, đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong thang máy đi ra. Anh chị, anh trai cả của Dạ Mạc Thâm, Dạ Lẫm Hàn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Phó Tổng Giám Đốc Dạ, xin chào. Thẩm Kiều nhanh chóng chào hỏi, cô nhớ kỹ thân phận của mình, nên theo mọi người gọi Dạ Lẫm Hàn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, đau quá, không thể xem tài liệu được nữa. Thẩm Kiều chỉ có thể đặt nó xuống và đứng dậy pha cho mình một ly cà phê. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cô vừa trở về sau khi pha cà phê, đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong thang máy đi ra. Anh chị, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, anh trai cả của Dạ Mạc Thâm, Dạ Lẫm Hàn, Phó Tổng Giám Đốc Dạ, xin chào. Thẩm Kiều nhanh chóng chào hỏi, cô nhớ kỹ thân phận của mình, nên theo mọi người gọi Dạ Lẫm Hàn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Phó Tổng Giám Đốc, làm sao anh ta biết mình đang uống rượu, chẳng lẽ trên người cô? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, vẫn còn mùi rượu sao? Tôi tình cờ gặp cô và Mạc Thâm lúc về tối hôm qua. Lẫm Hàn đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô. Thật đấy, con gái đừng uống nhiều rượu, đối với dạ dày và da không tốt chút nào hết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Dạ Lẫm Hàn nói xong liền đi tới phòng làm việc tìm Dạ Mạc Thâm. Thẩm Kiều sững sờ tại chỗ, một lúc sau mới đưa tay sờ sờ tóc mình. Dạ Lẫm Hàn vừa mới xoa đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cô, góc truyện audio.com. Phải nói rằng Dạ Lẫm Hàn thực sự là một người đàn ông rất dịu dàng, sự dịu dàng ẩn giữa đôi lông mày và lời nói nhẹ nhàng của anh ta. Hơn nữa tướng mạo của anh ta cũng rất anh tuấn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Thẩm Kiều đột nhiên vươn tay võ vào đầu mình. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, làm thế nào cô có thể nghĩ về điều này? Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều khôi phục lại tinh thần sau đó ngồi xuống. Dạ Lẫm Hàn đã đi vào văn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, phòng thật lâu mà vẫn chưa ra. Không biết tìm Dạ Mạc Thâm có việc gì. Thẩm Kiều có linh cảm mơ hồ rằng sẽ có chuyện xảy ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, 10 phút sau, cửa thang máy lần nữa mở ra, lần này có vài người bước ra khỏi đó. Thẩm Kiều đưa mắt nhìn mới hiểu được linh cảm không rõ của mình đến từ đâu đến. Người đến đây không phải ai khác mà là ông Dạ, người đã ra lệnh cho cô đi tìm Lục Tầm Thường. Một ông già trạc tuổi, ông đi theo sau như muốn giữ chặt ông lão đang nổi giận đùng đùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nhìn thấy cảnh này, Thẩm Kiều nghĩ đến điều gì đó đột nhiên xoay. Người đi về phía văn phòng, lần này, cô đẩy cửa phòng làm việc đi vào mà, không gõ cửa, hành động của cô có chút thô lỗ đã thu hút sự chú ý của hai người đàn ông trong văn phòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, trong khoảng thời gian ngắn cả, hai người đều nhìn cô. Thẩm Kiều, như thế nào mà, cái đó, ông Dạ đến rồi. Thẩm Kiều nhìn Dạ Mạc Thâm, cắn môi mở miệng nói, đọc full tại truyện 88. Dạ Mạc Thâm mặt không chút thay đổi, vẫn là cái bộ dáng kia. Dạ Lẫm Hàn khẽ nhíu mày, bất lực thở dài, ông nội sao lại lên nhanh như bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net vậy? Mạc Thâm, không phải tôi nói với cậu, cậu cùng tôi đi xuống tiễn ông nội đi, ông không cần phải. Dầm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net còn chưa nói xong, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, ông Dạ đi vào bị hai ông lão phía sau ngăn cản. Gan lớn quá rồi hả? Cần phải để cho một lão già như tôi đích thân tới gặp anh? Dạ Mạc Thâm, anh còn biết trên dưới nữa không? Đấy, tiếng quát tràn đầy sự phẫn nộ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, vẻ mặt của Thẩm Kiều thay đổi, cô tranh thủ thời gian tránh sang một bên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, chuyên oan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện vợ nhà người ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Dạ Mạc Thâm hai mắt lạnh lùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, giọng nói không chút cảm xúc nào. Ông nội, con không cùng thế hệ với ông, không phải con cái của ông. Nói xong, khóe môi anh nhếch lên nở nụ cười xấu xa. Câu nói này rõ ràng là cố ý nói. Ông Dạ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, anh, ông Dạ tức giận trợn to hai mắt, tiểu tử thối nhà anh, còn biết tôi là ông nội của anh sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, còn có chuyện gì sao? Dạ, Mạc Thâm lại nở nụ cười, nếu không có chuyện gì con không tiễn. Mạc Thâm, cậu nói chuyện phải tôn trọng trưởng bối, cậu như thế là không được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, lão Minh, ông không làm chức vụ của mình, chạy đến phòng làm việc của tôi để dạy tôi cách đối xử với trưởng bối sao? Cậu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Dạ Mạc Thâm, nói ba người, chúng ta đều là trưởng bối của người, cậu không quan tâm đến chúng ta có thể bỏ qua, nhưng là cậu đối với ông Dạ cũng góc chuyện audio.com không có chút lễ nghĩa gì. Lễ nghĩa? Dạ Mạc Thâm cười lạnh, từ khi tôi còn nhỏ không ai dạy tôi lễ nghĩa là gì. Ông Dạ dừng lại, tức giận nói, anh còn trách ta chuyện này? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Dạ Mạc Thâm không nói, và ánh mắt của Thẩm Kiều đổ dồn vào vài người, như thể cô đã biết được một số thông tin quan trọng từ lời nói của Dạ Mạc Thâm. Anh nói rằng từ khi còn nhỏ không ai dạy anh lễ nghĩa là gì, điều này có ý gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, chẳng lẽ Thẩm Kiều đang nghĩ đến điều đó? Nhưng ông lão đột nhiên hừ một tiếng, rồi bước tới ngồi trên ghế xô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, pha, anh không được dạy dỗ, không có lễ nghĩa thì tôi cũng không trách anh, nhưng anh đột nhiên ngừng hợp tác với Lục Thị là có ý gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Dạ Mạc Thâm trầm mặc không nói. Thẩm Kiều khẽ liếc nhìn Dạ Mạc Thâm, liền phát hiện tầm mắt anh cụp xuống, đáy mắt đen như mực, sâu thẳm như biển sâu, như có cảm xúc nào đó đang trào dâng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, việc hợp tác với Lục Thị là do tôi quyết định từ trước, tại sao lại đột ngột thay đổi, còn có tại sao lại đánh người khác, anh có biết? Pha, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, anh không được dạy dỗ, không có lễ nghĩa thì tôi cũng không trách anh, nhưng anh đột nhiên ngừng hợp tác với Lục Thị là có ý gì? Dạ Mạc Thâm trầm mặc không nói. Thẩm Kiều khẽ liếc nhìn Dạ Mạc Thâm, liền phát hiện tầm mắt anh cụp xuống, đáy mắt đen như mực, sâu thẳm như biển sâu, như có cảm xúc nào đó đang trào dâng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, việc hợp tác với Lục Thị là do tôi quyết định từ trước, tại sao lại đột ngột thay đổi, còn có tại sao lại đánh người khác, anh có biết? Không thể nói rõ nguyên nhân, vậy còn có quyền cách chức của ông? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, ha ha, Dạ Mạc Thâm cười nhạo, vậy ông nên thử một chút đi. Anh, ông Dạ tức giận đứng lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Dạ Mạc Thâm, đây là thái độ của anh đối với trưởng bối sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Thẩm Kiều ở bên nhìn không khỏi sừng sốt, chuyện này vốn dĩ là lỗi của cô, nhưng Dạ Mạc Thâm vì sao không nói một câu nào hết cả? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cách chương.